Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1886, chương 1, búp bê 2. Ngày 11 tháng 5, thứ hai, một ngày này đối Đỗ Nhược Lan tới nói, ý nghĩa không tầm thường. Nàng bởi vì dẫn đội phá được một cọc khóa tỉnh buôn lậu thuốc phiện đại án mà Vinh lấy được, cả nước ngày mồng 1 tháng 5 lao động huy hiệu, cũng thu hoạch được tỉnh ưu tú cảnh sát nhân dân xưng hào. Ngoại trừ vinh dự bên ngoài, thành phố C cục công an còn căn cứ nàng biểu hiện xuất sắc đưa nàng đề bạt làm đội trưởng cảnh sát hình sự. Đây là thành phố C cục công an trong lịch sử xuất hiện vị thứ hai nữ đội trưởng cảnh sát hình sự. Phần này mừng vui gấp bội vinh quang đối với một cái vừa mới 26 tuổi nữ cảnh sát tới nói nhất là đáng quý, mà tại Đỗ Nhược Lan đáy lòng, những này vinh dự càng là đối với những cái kia khinh thị nàng người tốt nhất trả lời. Nàng muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, nàng có thể có được những này không phải nương tựa theo vị kia mặc người đại chủ nhiệm cha, mà là mình thực lực. Rời đi liên hoan sảnh, nàng một mình lái xe đến ven đường quán cà phê gọi ly cà phê latte cùng một phần tiramisu. Nàng tính cách ít nhiều có chút cao ngạo, yêu cầu phẩm chất cuộc sống, cùng nàng mặc vào chế phục cảnh sát sau dáng vẻ có rất lớn tương phản. Nàng không quá ưa thích một đám người tập hợp một chỗ náo hò hét ầm ĩ. Còn có một số bình thường không quen nhìn đồng nghiệp của mình cũng vây quanh nàng nói chút nghĩ. Một đằng nói một nẻo lấy lòng lời nói, nàng tình nguyện tìm yên tĩnh yêu nhã địa phương tâm bình khí hòa phẩm vị vui sướng. Nàng nhấp lấy cà phê nóng, thuận tay cầm lên trên bàn một bản giải trí tạp chí. Nàng đối minh tinh bát quái thật cảm thấy hứng thú, hiểu rõ một chút danh nhân tự ẩn cũng là giết thời gian một loại phương pháp tốt. Kỳ này, giải trí tuần san, trang bìa để một cỗ lóa mắt sức kéo xe đua chiếm trước trung tâm. Trắng xanh đan sen xì sơn, hoạt động 10 phần rất có hiện đại cảm giác thân xe. Khiến người chợt nhìn sinh ra ảo giác, tưởng rằng một bản xe đua tạp chí đâu. Đỗ Nhược Lan ở phương diện này cũng không phải ngoài nghề. Nàng chẳng những xe yêu cũng coi như một cái xe đua say mê làm việc. Đối F1, WRC thế giới sức kéo thi đấu tranh giải đều cảm thấy hứng thú. Trung Quốc xe đua vận động vừa cất bước, mặc dù không thể cùng nước ngoài đỉnh cấp thi đấu chuyện so sánh với. Nhưng nàng cũng thường xuyên chú ý. Tạp chí trang bìa chiếc này sức kéo xe đua nàng liếc mắt một cái liền nhận ra 6 liền tinh biển số. Xe, đây là Subaru STI Rally xe đua. Điều khiển xuất chúng, mã lực cường đại, nàng tiếp theo mới lưu ý đến xe đua phía dưới một nhóm bắt mắt tiêu đề tiểu sa Vương Đinh Thế Kiệt. Lại trở thần bí nữ lang say rượu đua xe. Nàng mắt nhìn trong cửa sổ xe. Phòng điều khiển ngồi một vị phản mang bổng cầu mạo nam tử. Khía cạnh hình dáng rõ ràng, nàng đối Đinh Thế Kiệt tướng mạo không có ấn tượng gì. Đối với danh tự này ngược lại là sớm có nghe thấy. Hắn là người địa phương, không đến khi 20 tuổi liền thắng được qua Rally China thi đấu quán quân. Đồng thời liên tục 3 giới, còn tham gia qua thế giới nhiều hạng thi đấu chuyện. Lấy được qua không tầm thường thành tích, là bản xứ người mỗi lần nhấc lên kiêu ngạo. Bất quá, người này gần 2-3 năm thành tích chập trùng không chừng. Sinh hoạt cá nhân càng phát ra phóng túng. Lũ xuất hiện tại bát quái trong tin tức, nghiễm nhiên lấn át hắn tại thể dục trong trận đấu thứ tự. Đỗ Nhược Lan đối cái này tự sa ngã người từ trước đến nay khinh miệt. Bất quá xuyên thấu qua cửa sổ xe trông xe bên trong giống như có nam có nữ. Cũng chưa chắc chính là chó con ám chỉ cái chủng loại kia hẹn hò thuê phòng. Dù sao bát quái chính là chuyện như vậy, chỉ vì chiếm được mọi người nhàm chán thời điểm vui lên. Ai quan tâm đến cùng là thật là giả. Đỗ Nhược Lan điện thoại lúc này vang lên. Nàng hững hờ lấy ra xem xét là phó cục trưởng Võ Bưu đánh tới. không cần hỏi cũng biết là làm việc phương diện chuyện. Nàng hối hận không có đưa di động tắt, nghe điện thoại về sau. Võ Bưu dùng loại kia đã hình thành thì không thay đổi thanh âm nói. Ngươi hiện tại ở đâu? Tận mau trở lại đi, lại tiếp vào mấy vụ án. Thật phiền toái, nàng đáp ứng để điện thoại xuống. Không có bao nhiêu khẩn trương, chậm rãi đem còn lại nửa chén ấm áp cà phê uống hết. Làm 3 năm cảnh sát hình sự, cướp bóc, cường gian, bắt cóc, giết người, dạng gì bản án chưa thấy qua. Không có này một ít định lực đã sớm sụp đổ mất. Võ Bưu người này mặc dù nghiêm túc phụ trách, nhưng năng lực là thật có hạn, thích chuyện bé xé ra to. Khóa tỉnh buôn lậu thuốc phiện đại án còn không tính phiền phức sao? Đồng thời cùng mấy cái phạm tội đội đánh đối chọi, liên hệ đều là một chút xảo trá dân liều mạng. Võ Bưu trận kia cả ngày sầu mi khổ kiểm, liền biết thở dài thở ngắn. Cuối cùng thế nào? Không phải là để nàng một giới nữ lưu sạch sẽ xinh đẹp giải quyết. Thực lực không phải dựa vào nói, là dựa vào làm ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.